Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4727, chương 4730, lo lắng. Hỏa Phượng nội tâm khá giật mình, hắn chưa từng có nghĩ tới, thế mà lại có thiên đạo hạt giống thứ chí bảo này. Nghe thấy danh tự liền biết, thứ này tuyệt đối khó lường, cũng chính là tại Thiên Vũ Thần Quân trên thân. Hắn thực lực đầy đủ mạnh, đổi nếu là trên người nó, khẳng định hội dẫn tới mấy vị khác chí tôn điên cuồng đuổi giết. Làm không tốt liền Long Vương Cốc Long Vương đều muốn ra. Không khỏi, Hỏa Phượng đối Thiên Vũ Thần Quân càng thêm phòng bị. Vừa rồi hắn còn cảm thấy Thiên Vũ Thần Quân rất cường đại, rất nguy hiểm, nhưng thật muốn ra tay với mình, coi như đánh không lại, nhưng mình toàn thân trở ra nắm chắc vẫn phải có. Nhưng bây giờ, Thiên Vũ Thần Quân nếu là trưởng khống thiên đạo chi lực, chỉ là cảm thụ viên hạt giống kia phát ra lực lượng, liền để nó có một loại ngạt thở cảm giác. Hỏa Phượng, ngươi là có chỗ không biết a? Thiên Vũ Thần Quân thở dài nói, thiên đạo chi lực cái nào là dễ dàng như vậy trưởng khống. Chỉ có được thiên đạo hạt giống là xa xa không đủ. Còn phải cái khác mấy loại bảo vật tiến hành dung hợp mới được. Bạch Vũ Triết trong tay cây kia dây thừng chính là một cái trong số đó. Thiên Vũ Thần Quân ngược lại là nói ra tự thân không ít tin tức, nhưng cũng không hoàn toàn là thật. Tâm phòng bị người không thể không nói qua kỹ càng, Hỏa Phượng khả năng càng thêm sẽ không đáp ứng. Tỷ như, nếu như Hỏa Phượng biết, chỉ cần giết Bạch Vũ Triết, hắn liền có thể đạt được hết thảy muốn đồ vật. Đến thời điểm hoàn toàn trưởng khống thiên đạo chi lực, Hỏa Phượng chẳng lẽ vui lòng tác thành cho hắn sao? Đến thời điểm hắn coi như đạt được bản nguyên chi hỏa, cũng căn bản không có nửa điểm cảm giác an toàn. Hai người bọn hắn lại không thuộc về cùng một chiến tuyến, tự nhiên đều không hy vọng đối phương quá cường đại, tùy tiện đều có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh của mình. Thiên Vũ, trừ Bạch Vũ Triết cây kia dây thừng, ngươi còn cần cái gì mới có thể trưởng khống thiên đạo chi lực? Hỏa Phượng sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Thứ cần thiết rất nhiều thứ cũng không biết ở nơi nào, thậm chí đều không có nghe qua, bản tôn cũng chỉ là thử nghiệm cố gắng một chút mà thôi. Thiên Vũ Thần Quân giải thích một cái, nhưng vẫn không có kỹ càng đi nói. Hỏa Phượng trầm mặc, hắn không muốn tham dự. Bản nguyên chi hỏa mặc dù có sức hấp dẫn, nhưng là hắn cảm thấy tính nguy hiểm cũng phi thường cao. Cái này nguy hiểm không đến từ tại Bạch Vũ Triết bọn hắn mấy vị, mà là đến từ Thiên Vũ Thần Quân nơi này. Nhưng là hắn cũng lo lắng, nếu như chính mình không đáp ứng, Thiên Vũ Thần Quân có thể hay không hiện tại liền ra tay với mình. Hỏa Phượng hiện tại là thật sự không có nhiều lòng tin từ Thiên Vũ Thần Quân trong tay đào thoát. Thiên đạo hạt giống cho nó mang tới uy áp không nhỏ. Hỏa Phượng, người cân nhắc như thế nào rồi? Thiên Vũ Thần Quân thúc hỏi. Hỏa Phượng nếu như gia nhập, có thể cho hắn gia tăng rất lớn cơ hội. Bạch Vũ Triết mặc dù khó giết, thật là muốn chống lại, nhất làm cho người đau đầu chính là Thuấn Di. Sau đó lại ẩn thân lời nói, một khi chạy cũng không biết đi nơi nào tìm. Tăng thêm sinh mệnh chi đạo, muốn trong chiến đấu ngăn cản Bạch Vũ Triết Thuấn Di, kia là phi thường khó khăn sự tình, đến mức sinh mệnh chi đạo để hắn rất nhanh khôi phục thương thế, rất khó bị giết chết. Điểm này Thiên Vũ Thần Quân cũng không thế nào lo lắng. Khôi phục thương thế là cần tiêu hao đại đạo bản nguyên, mặc dù không muốn bộc phát thiêu đốt nghiêm trọng như vậy, chỉ khi nào dùng số lần nhiều, cũng đồng dạng sẽ tạo thành tổn thương, dẫn đến không khôi phục lại được. Nếu có Hỏa Phượng đi ngăn chặn Thiên Lam Đại Đế, hắn chỉ cần đối mặt Thiên Cơ Tôn Giả cùng Bạch Vũ Triết hai người. Luận so sánh thực lực, chênh lệch tương đối lớn, nói nghiền ép có lẽ có điểm quá phận, nhưng cũng có thể cũng không kém nhiều ít. Loại trạng thái này phía dưới, nói không chính xác thật sự có cơ hội ngăn cản Bạch Vũ Triết thi triển thuấn di. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN